Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, gấp 1 vạn lần gia tốc. Thôn Thiên Vực hình thành diễn sinh về sau, ẩn chứa thuộc tính ngũ hành cực mạnh, theo cùng Thôn Thiên Đỉnh dung hợp, cổ mộc có thể tùy ý cải biến thời gian, thậm chí có thể quyết định sinh tử của một người. Mà đây chính là chân chính trên ý nghĩa thiên địa chúa tể. Giờ phút này Thôn Thiên Vực triệt để áp đảo tam cảnh nhiêu nhất đại la thiên phía trên. Nếu như nhất định phải phân chia một cái cấp bậc, đó chính là đỉnh cấp. Dù sao, đây là một cái có thể so với vị diện hoàn toàn mới hệ thống thế giới. Đương nhiên, còn không chỉ chừng này, Thái Vũ Thiên đạt tới một chút giai vị. Sau đó lại triệt để cùng Thôn Thiên Tạo Vật Đỉnh dung hợp. Thuộc tính liên tiếp đề thăng, để thân trong đó võ giả võ đạo thăng hoa mấy cái đẳng cấp. Cái này thăng hoa có thể nói vô cùng kinh khủng. Nói đơn giản, thân ở Thôn Thiên Vực cấp thấp võ giả, dù là vừa ra đời hài nhi, tu vi đều tại võ thần cấp bậc, huống hồ. Tại thời gian trọng lực cùng cường hãn thuộc tính ngũ hành song trọng gia trì hạ. Không lâu tương lai, Thôn Thiên Vực sẽ sinh ra càng nhiều cường giả, chí tôn kỳ, thiên quân, thậm chí vực chủ cấp bậc cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Cổ mộc còn không biết điểm này. Giờ phút này hắn đã rơi vào diễn võ trường cùng thê nữ cùng quy nguyên kiếm phái một đám cường giả. Gặp lại, cái gì? Trong thư phòng. Cổ mộc nhìn xem muốn ăn đòn Thẩm Thiên Hành, trợn tròn trong mắt nói, ngươi cái tên này là đã từng viêm vực chủ. Thẩm Thiên Hành nhẹ gật đầu, cổ mộc che lấy trán, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Chính mình đi tam cảnh một chuyến, sau khi trở về gia hỏa này liền cùng Lý Nhã Thư như vậy khôi phục ký ức. Mà lại còn là vực chủ, nếu là bàn về cấp bậc, giống như so với mình cái này thiên quân còn cao a. Nói đùa cái gì? Cổ đại thiếu trong lòng rất khó chịu, lại thật tình không biết, giờ phút này hắn trưởng khống Thôn Thiên Vực, tự thành một cái không gian vị diện, bàn về cấp bậc so vực chủ còn muốn cao. Tiêu ca, cận qua bọn hắn cũng đều là từng tại hạo kiếp chung vẫn lạc thiên quân. Thẩm Thiên Hành tiếp tục nói. Cổ mộc nghe vậy, ánh mắt rời về phía gian phòng bên trong tiêu ca bọn hắn. Tất cả mọi người cho hắn một cái, không sai, ánh mắt. Tốt a, cổ mộc bất đắc dĩ nói. Kỳ thật không dối gạt các vị. Ta cũng là thiên quân. Chẳng qua là tại các ngươi đều treo về sau nhậm chức. A, Vũ Dũng thiên quân Nhiễm Huy lập tức hét lớn. Khó trách, khó trách. Tiêu ca cùng Thẩm Thiên Hành cũng không ngoài ý muốn. Hai người khôi phục ký ức về sau. Căn cứ cổ mộc tu vi đề cao trình độ kinh khủng. Nếu như không thể phán đoán là cái nào đó đại năng chuyển thế. Cũng nói rằng đại trí thiên quân cùng vực chủ. Bất quá, bây giờ không phải là chú ý thân phận thời điểm. Thẩm Thiên Hành mở miệng nói. Bây giờ ngũ hành không gian vỡ vụn. Vực ngoại võ giả chỉ sợ đã lại xông tới. Việc cấp bách vẫn là nhanh khôi phục chúng ta tu vi. Ý của ngươi là. Cổ mộc nhìn xem Thẩm Thiên Hành. Mà hắn thì nói. Cải biến thời gian. Ngoặc kép. Vực ngoại võ giả tiến vào tam cảnh đối cổ mộc mà nói không tạo thành uy hiếp. Dù sao mình Thái Vũ trời đã thu vào đến. Coi như đến họa loạn. Bọn hắn muốn tìm cũng tìm không thấy. Nhưng với tư cách nam nhân, là phải có đảm đương, có một số việc cũng phải đi đối mặt. Cuối cùng, tại hắn điều khiển hạ, Thôn Thiên Vực thời gian bị cải biến, mà thay đổi trình độ là ngoại giới gấp 1 vạn lần. Nói cách khác, ngoại giới 1 ngày, Thôn Thiên Vực 1 vạn thiên, cái này đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, bởi vì đã không cách nào hình dung, ta dựa vào. Đem thời gian cải thành gấp 1 vạn lần. Cổ đại thiếu chính mình cũng giật nảy mình. Mà lại đang thay đổi thời gian về sau. hắn lại cải biến trọng lực, thậm chí ngay cả thuộc tính ngũ hành cường độ cũng có thể tùy ý cải biến tăng cường. Thôn thiên vực thời gian cải biến rất nghịch thiên, có thể cổ mộc lại tại thừa nhận khó nói lên lời áp lực. Dù sao, muốn đạt được điên cuồng gia tốc, đối với hắn cái này chúa tể mà nói cũng là một lần khảo nghiệm. Bất quá vì thiên hạ thương sinh, vì tam cảnh không bị những người khác cướp đoạt, hắn chịu đựng áp lực để Thẩm Thiên Hành bọn người ở tại nơi này tu hành. Đồng thời không keo kiệt đem số lớn ngọc thạch ném ra bên ngoài. Cuối cùng tức giận, càng là tại thôn thiên vực bên trong sáng tạo ra từng khối lực khoáng thạch khu. Như thế, càng là hao phí không ít tâm thần, gấp 1 vạn lần gia tốc không phải cực hạn. Treo tại thôn thiên vực trên bầu trời cổ mộc, chịu đựng áp lực, ngầm thầm nghĩ, nếu như ta tu vi cao hơn, có lẽ có thể đạt tới 2 vạn lần, 10 vạn lần, ngoặc kép, thôn thiên vực tại cổ mộc điên cuồng gia tốc hạ, được lợi cũng không chỉ Thẩm Thiên Hành bọn hắn, những cái kia người bình thường, những cái kia võ giả, tu vi cũng đang điên cuồng tăng vọt, cái này tăng vọt tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố hình dung. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có nạp hải kỳ võ giả sinh ra. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều có hóa chân kỳ cường giả hiện lên. Nhạc Phong, Trương Lâm cùng Vương Giật các loại những này cũng không phải là thiên quân chuyển thế võ giả. Tu vi càng là đạt tới chí tôn. Bất quá, đạt tới chí tôn kỳ bọn hắn. Muốn thành tựu cao hơn, một là cần thời gian, hai là cần lĩnh ngộ. Cho nên tu vi đề cao cũng biến thành chậm chạp. Những cái kia chuyển thế thiên quân tu vi thì đang nhanh chóng tăng trưởng. Dù sao bọn hắn có đối võ đạo khắc sâu lý giải, thiếu khuyết cũng chỉ là thời gian thôi. Thôn thiên vực bên trong võ giả đều tại tu hành, liền liền đối võ đạo không có quá cao thiên phú La Mật cùng Dương Tiệp, càng là tại bàng bạc thuộc tính cùng thời gian trọng lực gia tốc hà, tu vi cũng đạt tới hóa chân kỳ. Ngoại giới, cổ mộc giờ phút này chính xếp bằng ở hoang phế tinh thể bên trong. Hắn cũng không có cả người đều đi vào, bởi vì phải tùy thời chú ý to lớn hư ảnh động thái. Nửa tháng sau, phương xa to lớn hư ảnh rốt cục đình chỉ bành trướng, trở nên vô cùng rõ ràng, triệt để thực chất hóa. Bất quá để cổ mộc kỳ quái là, tại kia phảng phất một phương thiên địa, lại giống kiến trúc to lớn chi vật bên ngoài, bao phủ nhất tầng cực mạnh tầng phòng ngự, đồng thời tản mát ra cổ quái khí tức, mà này khí tức khuếch tán rất xa. Khi hắn cùng với chạm đến, cảm giác được một cỗ khó nói lên lời thoải mái, tâm thần đi theo nhẹ nhàng khoan khoái không ít, mà lúc đầu rất hoang phế tinh thể thì tại khí tức quẩn dục hạ bắt đầu xuất hiện thảm thực vật. Loại khí tức này rất ôn hòa, có quẩn dục vạn vật tác dụng. Cổ mộc khó hiểu nói, giữa thiên địa có thể làm đến như thế chỉ có thuộc tính ngũ hành. Mà khí tức đến tột cùng là vật gì? Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, sau lưng vài trăm dặm mặt đất đột nhiên bảo tạc, chợt nhìn thấy một đầy bụi đất lão giả từ dưới đất nhảy ra. Ha ha ha, lão giả bay ra ngoài, cuồng tiếu không thôi nói, bản tôn còn tưởng rằng muốn 1000 năm mới có thể khỏi hẳn. Chưa từng nghĩ lại nhanh như vậy. Cổ mộc kiến giải hạ thoát ra người, lập tức lấy làm kinh hãi, bất quá thấy rõ lão đầu diện mạo, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, U Dạ Chí Tôn, không sai, đầy bụi đất lão đầu chính là năm đó cổ đại thiếu mất dấu U Dạ Chí Tôn. Theo lý thuyết thương thế hắn nghiêm trọng, lại bị đâm xuyên trái tim, vốn muốn tu luyện 1000 năm mới có thể khỏi hẳn, bây giờ như vậy sung sướng nhảy nhảy loạn, cũng là bởi vì bị cổ quái khí tức bao hàm dục nguyên nhân. Cười to U Dạ Chí Tôn dừng tiếng cười, bởi vì giờ khắc này hắn cũng phát hiện xếp bằng ở cách đó không xa cổ mộc. Chợt giật mình ngay tại chỗ, gia hỏa này hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tu vi vừa mới khôi phục, liền đụng phải năm đó dùng một thân cực phẩm trang bị khi dễ chính mình đáng ghét ra hỏa. Thế là âm trầm cười nói, khặc khặc, không phải oan gia không gặp gỡ a, tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi chết chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.